Chiến thần cuồng phong, chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 380 ầm ầm. Sắc mặt Lâm Kiều như lập tức trở nên trắng bệch, toát ra vẻ hoảng sợ khó có thể che giấu. Hồng nhan bạc mệnh hướng Tiêu Ngọc, đây không phải là một lời nguyền cho cái chết của cô sao? Ông lão, có phương pháp gì có thể phá giải tai họa này không? Tôi có thể đưa tiền, Lâm Kiều như lo lắng hỏi. Hôm nay, tôi đã tiết lộ quá nhiều điều rồi, không thể nói nữa. Đạo sĩ già lập tức xoay người, làm bộ muốn đi. Dừng lại, hôm nay ông không nói vì lý do gì, thì đừng nghĩ đến việc đi. Tần Vũ Phong lập tức vươn tay ra, năm ngón tay nắm lấy bả vai đạo sĩ già. Một chiêu này, tuy rằng không dùng toàn lực nhưng cũng không phải người tầm thường có thể tránh được. Ông ta nói ra, biết đâu lại có hy vọng. Bả vai đạo sĩ già run lên, dường như có linh cảm, né tránh một kích này của Tần Vũ Phong, sau đó thân hình chợt lóe, nhanh chóng biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Làm thế nào ông ta lại có thể? Sắc mặt Tần Vũ Phong biến đổi, trong lòng càng dâng lên sóng lớn ngập trời, kinh ngạc đến không thể ngờ đến. Phải biết rằng, anh chính là thiên vương, chiến thần, dũng mãnh vô cùng. Thực lực thực sự có thể lọt vào top 3 của Đại Ninh. Ai biết rằng trong cuộc đối đầu vô hình này, lão đạo sĩ lại chiếm thế thượng phong. Người đàn ông quyền lực, chắc chắn là một người đàn ông có năng lực, nhưng như vậy, những gì mà đạo sĩ gì đó nói ra trước đây chỉ sợ cũng là thật. Gần đây, Lâm Kiều như sẽ gặp phải tai họa đẫm máu, thậm chí còn mất đi tính mạng. Cho dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tần Vũ Phong vẫn nở nụ cười, giả bộ như không có việc gì, anh an ủi nói. Kiều Như, đừng sợ, đạo sĩ này 80% là cố ý dọa em. Nhưng, ông ta lại không lấy tiền của chúng ta, cũng không giống đi lừa gạt người khác. Mặt mày Lâm Kiều Như câu lại, vẻ mặt u sầu, trong đầu chỉ quanh quẩn những lời đó. Cho dù thật sự có tai họa đẫm máu, nói không chừng là bong ra, chảy máu mũi, không cần phải khẩn trương như vậy. Với cả cho dù gặp phải chuyện gì, anh cũng đều sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em. Tần Vũ Phong trầm giọng nói. Thật sao, Lâm Kiều Như nắm chặt cánh tay anh, dường như đối với cô, anh là người duy nhất có thể dựa vào. Tất nhiên, đừng quên, chúng ta sẽ kết hôn vào tuần tới. Em muốn tổ chức đám cưới ở đâu? Tần Vũ Phong nhanh chóng chuyển đề tài. Có một nhà thờ màu trắng ở ngoại ô biển Đông Đại Ninh. Truyền thuyết kể rằng những người mới kết hôn ở đó sẽ được ban phước lành. Lúc Lâm Kiều Như nói chuyện, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ khao khát. Được rồi, chúng ta hãy đi nhà thờ trắng và tổ chức đám cưới. Tần Vũ Phong gật đầu, nhưng trong lòng anh cũng âm thầm suy nghĩ. Nhà họ Tần và thần Nghiêm Vương đã định hôn sự cho nên sẽ coi Lâm Kiều Như là cái gai trong mắt. Tuy nhiên, ít nhất trước lễ hội thất tịch tháng sau, nhà họ Tần sẽ không xuống tay với Lâm Kiều Như. Khả năng duy nhất là vậy, lấy thể lực của Yến Vân tìm được Lâm Kiều Như là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Cho nên, Tần Vũ Phong mới vội vàng muốn kết hôn với cô cho Lâm Kiều Như một lá bùa hộ mệnh. Hơn nữa, vấn đề này phải được giữ bí mật, lấy thân phận địa vị hiện tại của Tần Vũ Phong, muốn tổ chức một đám cưới được thế giới chú ý, dường như đại điển cấp bậc chấn động vô cùng, cũng không phải chuyện khó khăn. Nhưng bây giờ, đám cưới này phải được che giấu và lặng lẽ tiến hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà anh lại không biết, ngoại trừ nhà họ Tần và Lâm Yến Vân ra, còn có thể lực khác cũng nhìn chằm chằm vào hôn lễ này. Tỉnh Tề Đông, trụ sở của Tứ Hải Triều. Bang, bang, bang, Đường Tam Hoàng cầm kiếm gỗ, đổ mồ hôi như mưa, điên cuồng chém một người ở phía trước. Khuôn mặt của hắn ta vô cùng dữ tợn, gầm gừ, cách trương,